Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, chương 50, độc thân tiến về. Kia chúng ta còn đi vào sao? Có lấy thần vương cảnh giới cự thú tọa chấn. Đi vào chính là chịu chết. Ta là không đi rồi. Các ngươi đâu? Còn chưa đợi đến những người khác nói chuyện, Lực Sơn đầu liền dao động cùng trống lúc lắc giống. Như, ngược lại là cùng hắn tính nôn nóng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Quá nguy hiểm rồi, không đáng bốc lên dạng này hiểm. Tần Phong gật gật đầu, mặc dù rất muốn đi kia đáy biển thế giới nhìn xuống. Nhưng có lấy cái này cự thú, hắn ngược lại là thật không có như vậy ngu xuẩn. Các ngươi quả thực không thể nói lý nha. Lão Phu là muốn nói cho các ngươi. Kia vết rách là vạn năm mới có thể xuất hiện một lần. Ta muốn nôn máu. Hiện tại những này tiểu gia hỏa, khó nói đều là như thế gan nhỏ sao? Cung điện bên trong, tóc bạc lão đầu đỉnh đầu bốc khói, mặt đỏ tới mang tai, hiển nhiên là đã đến rồi tức hổn hển trình độ. Bị nhốt rồi mấy chục vạn năm, lúc đầu có rồi cơ hội, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn hắn biến mất sao? Không, ta không cam tâm a. Lão đầu nhi râu tóc đều là đứng, như là một người điên vậy, hai mắt đỏ bừng, khổ củi như vậy, hai tay ở trên mặt dùng sức nắm lấy. Sau một hồi lâu, lão đầu nhi vừa rồi một lần nữa tỉnh táo lại, đỏ bừng con mắt lần nữa khôi phục đến rồi màu xanh đen màu. Tựa hồ hạ quyết tâm vậy, liên tục phun ra rồi ba miệng tinh huyết. Ba miệng tinh huyết mới vừa xuất hiện, liền hướng về một chỗ ẩn nấp địa phương phi hành mà đi. Ông ông lúc này đồng thời, Tần Phong bọn họ đã chuẩn bị lợi hại, nhưng là bất thình lình, ong ong, âm thanh lại khiến cho chân của bọn hắn bước lần nữa ngừng lại. Kia, đó là, ở đáy mắt của bọn họ, đáy biển thế giới bên trong, chợt bộc phát ra một loại chướng mắt hào quang màu tím. Tử mang giống như hà, tầng tầng lớp lớp, từ kia đá ngầm thế giới cái nào đó thần bí địa điểm từng vòng khuếch tán khiến cho quyển. Kia màu mực đáy biển thế giới cực kỳ quỷ dị, trọn vẹn sau nửa canh giờ, ở kia tử mang trung tâm, đột nhiên trong lúc đó bộc phát ra rồi một loại khí thế bàng bạc. Tựa hồ là một tôn thái cổ cự thần sinh ra vậy. Xuất hiện rồi một luồng để cho người ta khó mà xê dịch bước chân lực hấp dẫn. Giống như là có cái gì chí bảo ở trong đó sinh ra. Loại này khác thường mới vừa xuất hiện liền để Tần Phong đám người ánh mắt rốt cuộc di động không ra. Bọn họ ngạc nhiên nhìn qua kia tử mang. Thần sắc đều là chấn kinh. Mây tím, lại là mây tím. Đây là thần khí xuất thế trang cảnh nha. Cơ Tử Nhã nhăn lấy lông mày, nhìn chăm chú kia thế giới màu tím, không thể tưởng tượng nổi thì thào nói, mây tím, thần khí. Tần Phong trong lòng đột nhiên nhảy lên, nhìn chăm chú hướng rồi kia mây tím, hắn ngược lại là nghe nói qua mây tím, tử khí đông lai, chỉ cần tử khí chiếu rọi địa phương, đều là có lấy to lớn chỗ bất phàm, nhưng là... Cái này đáy biển thế giới bên trong lại có thần khí. Đây là đang vượt quá rồi hắn dự liệu. Là mây tím, sư tôn từng nói qua. Tử khí mờ mịt, thần khí xuất thế. Tô mị con mắt bên trong bắn ra dị sắc. Nhìn qua kia đã hóa thành thế giới màu tím tràn đầy chấn kinh. Thần khí, đây không phải là so chúng ta thiên phạm tông hồn thiên giáp cấp bậc cao hơn sao? Sau lưng nữ tu nhóm đều là không nhịn được chấn kinh liên tục. Hồn thiên giáp là nửa bước thần khí, kém một bước chính là ngụy thần khí. Dựa vào cái này hồn thiên giáp, thiên phạm tông ở phía tây đại lục cấp 2 thế lực bên trong mới có đặt chân địa phương. Thiên phạm tông hộ tông chấn động mạnh trung tâm chính là kia hồn thiên giáp. Thủ hộ một tông còn chỉ là nửa bước thần khí mà thôi. Mà thần khí thì là thần binh chân chính lợi khí, so với ngụy thần khí cao hơn một cái cấp bậc, sau kia hồn thiên giáp cao hơn hai cái cấp bậc, khó trách Cơ Tử Nhã các nàng sẽ khiếp sợ như vậy. Nếu là có lấy chân chính thần khí, một tên cấp một thần vương cảnh giới người tu đạo nếu là có thể phát huy ra thần khí toàn bộ uy lực, đủ để cùng cấp 5 thậm chí cấp 6 thần vương ngang vai ngang vế. Nếu là cấp 6 thần vương cầm trong tay thần khí, kia cho dù là thần vương đỉnh phong người tu đạo cũng muốn có vẻ chiếu cố. Thần khí uy lực đã là như thế, đồng thời, nếu là có lấy thần khí chi uy, một cái cấp 2 thế lực đủ để bước lên cấp 1 thế lực hàng ngũ ở giữa. Hắc hắc, chính là như vậy hiệu quả. Thần khí xuất thế, cái này lực hấp dẫn khẳng định để các ngươi những thằng oát con này tử thèm nhỏ dãi a. Lão đầu nhi, kia cạc cạc cười lấy, âm thanh như là kim thạch đụng vào nhau, khó nghe vô cùng, thần khí lại có thể thế nào? Nói không chừng là kia thần vương cự thú làm ra quỷ kế. Chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi a. Lực Sơn cố nén đáy lòng xúc động, kia thâm hải mặc khung cấp cho hắn rung động nhưng xa so với thần khí này đến càng nhiều. Dù sao, thần khí hắn nhưng là chưa từng gặp qua, cũng không biết rõ uy lực, chỉ là từ Thương Nguyệt Phong này lão đầu tử miệng bên trong hơi có biết được. Cùng mạng nhỏ so sánh, thần khí này tính là cái gì chứ? Đúng, có thể thấy cái này mây tím, đã coi như là đời này chuyện may mắn. Về phần kia thần khí, cho dù là sư tôn đến đây, đều khó có khả năng lấy được. Cơ Tử Nhã gật gật đầu, lửa nóng trong lòng cũng là bị Lực Sơn câu nói tách ra. Thần khí ha, hẳn không phải là làm sao đơn giản a. Tần Phong âm thầm lắc đầu, tâm tình của hắn ở trầm tĩnh lại về sau, mí mắt không ngừng nhảy lên, ẩn ẩn cảm thấy kia tử mang thế giới trung ương có lẽ cũng không phải là thần khí, mà là cái khác cùng thần khí không sai biệt lắm đẳng cấp đồ vật. Loại này đồ vật, nếu là đạt được, chỗ tốt tuyệt không phải là kia thần khí có thể so sánh được. Tần Phong tâm tại thời khắc này có rồi một loại khó tả xúc động. Hắn trong lòng âm thầm nghĩ kế sách, tử mang bên trong khí tức tựa hồ cùng trên người ta một loại nào đó đồ vật có lấy không hiểu liên. Quan, đi thôi, bất kể có phải hay không là thần khí hàng thế, chúng ta đều khó có khả năng lấy được. Lực Sơn thật sâu mắt nhìn kia mây tím thế giới, đi đến Tần Phong trước mặt, nói rằng, khiến cho thông ma vùng biển rung động cũng không phải thần khí này. Chúng ta vẫn là đi địa phương khác xem một cái đi. Nơi này thực sự quá nguy hiểm rồi. Tô Mị gật gật đầu, lập tức nói rằng, các ngươi trước đi, ta nhìn nhìn lại giống như có phải có cái khác dị biến. Lấy ta đối thời không đại đạo cảm ngộ, cho dù gặp được nguy hiểm, cũng có thể đào thoát. Tần Phong lung lay đầu, mắt không chớp nhìn chăm chú kia thế giới màu tím. Không được. Kia thâm hải mặc khung thế nhưng là thần vương cảnh giới. Đi rồi chính là chết. Nghe nói Tần Phong câu nói, Cơ Tử Nhã lập tức phản đối. Đúng nha, Tần huynh đệ, thần vương cảnh giới cự thú, nương tựa theo ngươi cấp một thần quân thực lực, quả thực chính là kiến càng lay cây. Thập tử vô sinh, Lực Sơn gật gật đầu, cũng là khuyên can nói. Cái này đáy biển thế giới, tựa hồ có lấy cùng ta cùng một nhịp thở đồ vật. Nếu là bỏ lỡ rồi cơ hội lần này, chỉ sợ cả đời đều khó mà nhìn thấy rồi. Tần Phong tiếp tục lắc đầu. Hắn tự nhiên rõ ràng Cơ Tử Nhã cùng Lực Sơn thuyết phục đều là vì hắn lo lắng. Tần Phong câu nói rất là rõ ràng. Cái kia chính là cái này đáy biển thế giới bên trong có lấy thuộc về hắn tạo hóa. Không vào không được, cùng một nhịp thở, nguyên lai là dạng này, kia ta cùng ngươi cùng một chỗ đi vào đi, lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Tần huynh đệ, mặc dù chúng ta nhận biết thời gian không lâu, nhưng là ta lại đối ngươi có một luồng cảm giác thân thiết. Mắt thấy ngươi chịu chết, ta Lực Sơn thế nhưng là làm không được. Huống hồ, ngươi đã cứu ta, nghe được Tần Phong câu nói. Lực Sơn không có chút gì do dự, trên mặt lộ ra một vệt kiên định. Như thế lời nói thật, Lực Sơn sớm đã cũng cảm giác ra Tần Phong trên người tựa hồ có lấy cái gì đồ vật. Để hắn cảm giác được rồi không hiểu quen thuộc, chỉ bất quá hắn không biết kia không hiểu là từ đâu mà đến. Tô sư muội, người mang theo cái khác sư muội cùng một chỗ trở về. Ta vậy cùng Tần Phong đi vào chung, nói cho sư tôn, nếu là ta về không được, đời sau lại báo đáp nàng lão nhân ra dưỡng dục bồi dưỡng tri ân. Cơ Tử Nhã Tuyết nị trên mặt lộ ra một vệt thâm thúy kiên định. Nhìn về phía rồi Tần Phong, cơ sư tỷ, ngươi, tốt a. Tô Mị vừa muốn khuyên can, nhưng là nghĩ đến Cơ Tử Nhã đã từng nói câu nói. Lập tức trùng điệp gật gật đầu, đáp ứng, không cần, chỉ bằng vào Tô Mị một người, không thể chú ý rồi những người khác, ta đơn độc đi vào là xong. Tần Phong lung lay đầu, hơi hơi trầm ngâm rồi bên dưới liền cự tuyệt, rồi hai người ý tốt. Loại này cự tuyệt cũng không phải là Tần Phong muốn nuốt một mình kia tạo hóa, mà là lấy hắn một cái người, cho dù không chiếm được tạo hóa, có lẽ còn có thể nương tựa theo đối với thời không đại đạo cảm ngộ toàn thân trở ra. Nhưng là Lực Sơn cùng Cơ Tử Nhã nhưng không có hắn đối với thông thiên đại đạo sâu như vậy khắc cảm ngộ, nếu là gặp được nguy cơ, liền thật thập tử vô sinh rồi. Thế nhưng là, Cơ Tử Nhã đôi mi thanh tú một đám, vừa muốn mở miệng, liền bị Tần Phong cho trực tiếp cắt ngang. Không có cái gì có thể là, khó nói các ngươi muốn đi kéo ta chân sau sao. Nhìn thấy Cơ Tử Nhã do dự, Tần Phong ánh mắt trong nháy mắt hóa thành lạnh lùng, hung hăng nhìn lướt qua người sau. Các ngươi được chứng kiến thủ đoạn của ta, đối với thông thiên đại đạo cảm ngộ, ta thế nhưng là so với các ngươi sâu quá nhiều rồi. Lực Sơn sư huynh, mang theo bọn họ rời đi. Ta cảm giác được cái này đáy biển thế giới gần sắp xuất hiện khác thường rồi. Nếu là muộn rồi, nghĩ muốn đi coi như không kịp rồi. Tần Phong ánh mắt từ Cơ Tử Nhã trên người quét qua, cuối cùng dừng lại ở Lực Sơn trên người. Sư huynh, Lực Sơn sững sờ, lập tức có chút không thể tin chỉ vào Tần Phong. Hắn trong lòng cỗ kia không hiểu chi ý ở chỗ này thường có rồi một vệt rõ ràng. Đem cái này mang về, nếu là có thể lần nữa nhìn thấy, ta lại kỹ càng giải thích cho ngươi. Tần Phong cổ tay một phen, một cái lệnh bài màu bạc xuất hiện, chính là Thương Nguyệt Phong ngoại môn đệ tử biểu tượng thân phận lệnh bài. Theo lấy cái này mai lệnh bài xuất hiện, Lực Sơn rốt cục rõ ràng vì sao Tần Phong sẽ ở giúp hắn rồi. Cơ Tử Nhã cùng cái khác Thiên Phạm Tông đệ tử nhìn thấy lệnh bài kia, cũng là một hồi kinh ngạc. Ngược lại là Tô Mị, sớm biết rõ Tần Phong là Nguyệt Thần Tông đệ tử, cũng không cái gì vẻ kinh ngạc. Mọi việc cẩn thận, Lực Sơn chấn động trong lòng, không cần phải nhiều lời nữa, đem ngân bài khiến phóng tới không gian giới bên trong. Tần Phong, ta chờ ngươi trở lại. Cơ Tử Nhã cắn chặt môi, nhẹ giọng nói một câu như cũ có chút không bỏ chi ý. Chính tại này lúc kia mờ mịt tử khí đều nhưng bộc phát ra rồi vạn đạo ánh sáng. Một luồng khí tức kinh khủng từ cái này ánh sáng bên trong nháy mắt tản ra. Từng đầu giống như màu tím con rắn nhỏ trong nháy mắt liền leo lên đến rồi kia bình chướng phía trên. Kia màu tím con rắn nhỏ cũng không phải là vật sống, nhưng lại ở hủ thực bình chướng. Vô số oan hồn tại thời khắc này đột nhiên bộc phát ra rồi từng trận hưng phấn thét lên thanh âm. Ở kia bình chướng mới xuất hiện một điểm vết nứt thời điểm liền tuôn trào ra, hóa thành rồi một đạo cực kỳ rung động lòng người tấm màn đen. Đi, những oán niệm này nếu là ngưng tụ lại cùng nhau, có thể so với thần vương. Lực Sơn ra đầu tê dại nhìn lấy kia vô số oán niệm muốn từ vết nứt bên trong đi ra, khí thế trên người đột nhiên tăng lên. Chúng ta chờ ngươi trở về. Bát đạo bóng người đều là thật sâu nhìn rồi Tần Phong một mắt. bóng người trong nháy mắt liền hướng về nơi xa lao đi. Lúc này đồng thời, cái kia vốn là rắn chắc bình chướng, bỗng nhiên xuất hiện rồi một cái to lớn lỗ hổng, càng nhiều oán niệm từ kia lỗ hổng bên trong chen chúc mà ra, hướng về vùng biển chỗ sâu lao đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?